Thần cấp anh hùng, chương 96, Viện binh, nữ thần rừng rậm. Góc truyện audio.com. Thân là cao thủ, tiếp nhiệm vụ khó là chuyện rất bình thường. Tất nhiên các nhiệm vụ này thường có tính chất bóp giái rất cao. Nhưng liên tục bị bóp thì không bình thường chút nào. Hiện tại, nhiệm vụ Dedre đưa ra cũng là một kiểu bóp. Ca thiếu nợ 100 triệu xây trại lính là vì ai? Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng chỉ vì cô đúng không? Mặc dù đứng từ góc độ hiện tại thì đây nhất định là một khoản lợi lớn rồi. Nhưng cô có cung điện xa hoa không ở, có cấp dưỡng không ăn. Lại muốn lao ra ngoài kia lăn lộn làm anh hùng. Rốt cuộc còn muốn bóp ca đến mức nào nữa? Em không có ẩn nấp. Ta sao có thể bảo đảm an toàn cho em? Nhiệm vụ anh hùng không phải là nhà trẻ. Chưa bao giờ tồn tại khái niệm an toàn. Huống chi, đứng ở trên thuyền của chủ nhân chẳng lẽ lại an toàn? Mệnh của em giờ gắn liền với chủ nhân rồi. Em biết biến hình, em am hiểu ác ma. Em có thể giúp chủ nhân nghĩ cách cứu viện. Đại Phi sợ hãi tim đập thình thịch, tự giác vãi xoài, mà nói vậy cũng đúng. Ở trên cái thuyền ghẻ này của ca có thể an toàn hơn sao? Ca dùng một chiếc thuyền rách tiếp hai nhiệm vụ xử thi. Cho dù bất kỳ sự cố nào xảy ra cũng đều không có gì đáng ngạc nhiên. Ca là người chơi, thắng hay thua kỳ thật không sao cả. Nhưng cô ta chỉ là NPC có một cái mạng thì lại khác. Chỉ cần ca thất bại, cô ta cũng xong đời. Tâm tình của Dedre ca có thể hiểu. Người ta phấn đấu cả đời chẳng phải cũng vì có một cái mạng sao? Phương án của cô ta cũng rất hợp lý. Vì nói Mị Hoàng trở nên mạnh mẽ, nhưng chưa thể cân cả trại đóng quân được. Nhỡ đâu bọn chúng lại đưa ra vũ khí bí mật gì thì tại trả. Bất kể là cường công hay lẻn vào tất nhiên sẽ khó khăn hơn gấp bội. Không còn gì để nói. Xác nhận, ca nếu như thành công, vậy thì không ngại mang theo cô ta đến đích. Còn nếu thất bại, có tiếp hay không tiếp nhiệm vụ cũng chẳng có gì khác biệt. Tiếp, hệ thống nhắc nhở, bạn tiếp nhận nhiệm vụ con đường anh hùng. Ha ha, cảm ơn chủ nhân. Như vậy, để phối hợp chủ nhân hành động, em quyết định sẽ lập tức lẻn vào. Đến lúc đó chúng ta nội ứng ngoại hợp cùng nhau chiến đấu. Có điều điểm chỉ huy của ta không đủ. Không thể đưa em cùng xuất chinh mà. Ha ha, em là thủ lĩnh. Không cần người khác chỉ huy, nếu không chẳng phải sẽ để cho hai đứa nhỏ này chế giễu sao? Nói vậy cũng đúng, thủ lĩnh đương nhiên là giống trinh sát có khả năng độc lập xuất trinh rồi. Suy cho cùng, cô ta thực ra là bị nhân tài mới nổi kích thích nên mới vậy. Ai, chấm, rất tốt, chúng ta xuất phát, từ từ, chủ nhân, hiện tại kẻ địch đang trong giai đoạn cảnh giác cao độ. Bất luận một dấu hiệu gì cũng sẽ khiến bọn chúng bật hỏa lực tối đa. Cho nên để an toàn thì chủ nhân hãy chờ một lát rồi mới xuất phát. Đại Phi ngạc nhiên, chẳng lẽ chỉ có thể chờ? Hai bảo bối vừa mới chiến đấu trở về. Đúng là cần nghỉ ngơi một chút. Hơn nữa chữa trị trại lính mà không có chủ soái cũng không được. Với cả ca còn một số việc cần bàn giao cho Katarina. Được rồi. Vậy thì em phải cẩn thận. Yên tâm, em rất hiểu đám ác ma mà. Đại Phi tiễn Dedre đến bong thuyền. Nhìn hình bóng nàng dần dần khuất đi nơi chân trời. Nội tâm trống rỗng, hình như quên gì đó. Con mẹ nó, quên mặc quần áo. Cục cưng à, em không mặc gì là để cho ca nhìn. Sao có thể để người khác xem? Không thể nhẫn nhịn, không thể chấp nhận, tranh thủ thời gian biến thành dung ma ma mau. Đại Phi thở dài, cười khổ lắc lắc đầu, ngẫm lại thì ca có sắc cubus mới trâu bò như vậy, người khác mà nhận nhiệm vụ này, con mẹ nó, con người khác cái khỉ gì nữa, người khác có siêu đẳng được như ca, thu phục được cả anh hùng sử thi sao, có được anh hùng biết dịch chuyển sao, diễn biến đến hiện tại hoàn toàn không phải người chơi bình thường có thể giải quyết rồi. Lại nói tiếp. Vừa rồi hình như thằng ngáo kia còn rơi một cái bảo vật cấp độ A thì phải. Nãy giờ bận rộn chưa kịp xem. Hiện tại nhìn thử một chút. Đồng hồ cắt xui xẻo. Bảo vật chiến lược cấp độ A, đặt vào ô phụ trợ. Hút lấy may mắn của kẻ địch bổ sung cho quân ta. chiến đấu càng dài hút càng nhiều, tối đa là hút 5 điểm may mắn. Khi đã đạt tới giá trị cực hạn, nó sẽ hút may mắn quân ta bổ sung cho kẻ địch, tạo thành một vòng tuần hoàn. Con mẹ nó, may mắn mà cũng chơi tàu lượn siêu tốc à, lại một món bảo vật bóp giái nữa. Có điều bảo vật này có thể tạo ra chênh lệch may mắn lên tới 10 điểm. Trực tiếp phế luôn bậc thầy may mắn của kẻ địch. Cũng bá phết, vậy mà chỉ tốn một ô phụ trợ. Không hổ là trang bị cấp độ A, nếu dùng nó. Ta nhất định sẽ trồng một đống may mắn. Không, phải là một đống giảm may mắn quân địch chứ. Để kẻ địch không được hưởng tác dụng của đồng hồ. Trước mắt giảm may mắn kẻ địch có bảo vật cấp độ B vòng cổ nguyên rùa. 2. Bảo vật cấp độ C áo choàng xui xẻo. 1. Bảo vật cấp độ C chiếc nhẫn xui xẻo. 1 vân VV, đến lúc đó kẻ địch xui tận mạng. Ta thoải mái mà bắn. Hoa ha ha ha, bảo vật tốt, rơi tốt, đợi đã nào, cũng không đúng. Chiếc nhẫn, áo choàng và vòng cổ là những vị trí vô cùng chiến lược. Có tác dụng hỗ trợ quân đội cực lớn. Sao có thể dùng mấy thứ nhảm nhí như may mắn chiếm chỗ được? Dù sao chỉ có tộc tiên và ác ma mới là chuyên gia xổ số. À, vẫn là một cục cân gà. Tóm lại cứ dùng tạm đi đã. Dù sao hiệp đầu vẫn là giảm may mắn kẻ địch. Cũng có chút tác dụng. Không lâu sau, thuyền phi tường đã quay trở lại chiến trường đầu tiên. Trại lính tiên hoa rách nát. Chúng ta đi trước, anh hùng yên tâm, chị em ta đã nghỉ ngơi tốt. Huấn luyện viên tiên hoa không thể chờ đợi. Mang theo một đám tiên hoa bay về phía trại lính trên rễ cây. Bắt đầu niệm chú, hào quang lóe lên như dải ngân hà. Đây chính là cộng sinh trong truyền thuyết sao? Nguyên lai chữa trị là như vậy. Để đề phòng bất trắc, đại phi ra lệnh cho cung thủ xếp thành hàng trên bong thuyền yểm hộ. Lần này mà lại gặp tập kích, ca khô máu, ca không tin có đồng hồ cắt xui xẻo trong tay. Vòng thứ nhất ca không bắn cho chúng mày tơi bời hoa lá. Theo thời gian, trại lính từ từ bốc lên ánh sáng xanh. Xung quanh trại hoa thơm nở rộ, nhà gỗ nứt nẻ dần dần khép lại, tỏa ra ánh sáng màu xanh lá mới tinh. Đồng thời một làn gió thơm tươi mới từ đằng xa quét tới. Rốt cuộc cũng có gió. Katarina kinh hỉ, là làn gió viễn cổ của cây thế giới. Có thể tinh lọc những dơ bẩn mà đám sâu bọ để lại. Chưa kể nếu như sử dụng phép phục hồ, phép thanh tẩy, phép sấm sét sẽ được tăng thêm sức mạnh. Chỉ cần anh hùng hủy diệt càng nhiều ổ bọ, cây thế giới sẽ khôi phục càng nhanh. Lần này cây thế giới sẽ cử một vị nữ thần rừng rậm đến hỗ trợ anh hùng. Mỗi một trại lính chỉ có thể có một nữ thần rừng rậm. Nữ thần rừng rậm, đại phi đang kinh ngạc thì bị ánh sáng vàng làm lóa mắt. Nhiệm vụ nhắc nhở, bạn thành công chữa trị một trại lính tiên hoa, thu được một nữ thần rừng rậm, một tiên hoa tay cầm gậy phép màu xanh lá, toàn thân lóng lánh ánh sáng màu vàng, sau lưng là hai chiếc cánh bướm màu vàng trong suốt phe phẩy bay tới. Đại phi sợ hãi nheo mắt, tiên hoa bình thường toàn là màu xanh. Nữ thần rừng rậm quả nhiên không phải đồ vỉa hè. Hệ thống nhắc nhở, nữ thần rừng rậm gia nhập bộ đội của bạn. Đại phi vội vàng mở bảng thuộc tính lên. Nữ thần rừng rậm, sinh vật phép thuật loại nhỏ. Công 9, thủ 7, sát thương 6, 9, HP 35, tốc độ đánh 11, năng lượng 30, điểm chỉ huy 0. Kỹ năng đặc biệt, biết bay, bắn xa, phép phục hồi. Phép thanh tẩy, quân đội hư ảo, đại phi kinh sợ sái quai hàm, đây là lính cấp 4 đúng không? Mà còn là một loại lính biết bay và bắn xa, nguyên lai ban thưởng chính là thứ này sao? Như vậy nếu ca quét sạch hồ hào quang xong sẽ có tối đa 100 nữ thần. Lính ngày càng nhiều, đánh càng dễ, thì ra là thế, cách chương.